Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3656, Tìm Bạn Gái. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư dùng lông chân nghĩ cũng biết hiện tại Khương Anh Diệu cùng Giản La không dễ chịu. Khương Anh Diệu ngày không dễ chịu liền tự mình nấu. Nhưng là Giản La có vẻ như có một người thân giống nhau lốp xe dự phòng. Nhưng bây giờ cái này lốp xe dự phòng mới không muốn cùng ngươi chơi. Mụ mụ nói không cho ta cùng đồ đần chơi. Ninh Thư đối Giản La nói. Ngươi về sau đừng đến tìm ta. Ngươi cũng rời đi. Còn như vậy tới tìm ta. Đến xem ta. Làm ra như vậy ái muội cử động tới. Đối ta. Đối Khương Anh Diệu đều không công bằng. Hiện tại Giản La liền cùng động vật giới giống cái đồng dạng, ngồi xem thượng, vách tường, dự định từ đó lựa chọn một cái. Phối ngẫu tranh đoạt chính là tàn nhẫn như vậy. Muốn sử dụng hai phương diện tài nguyên cũng là bình thường. Cũng không biết Khương Anh Diệu có biết hay không Giản La chạy đến nơi này đến. Rồi, Khương Anh Diệu vì Giản La, công tác không có, Khương gia cũng không trở về. Giản La lắc đầu, ta không phải như vậy. Không nghĩ tới làm cái gì ái muội cử động. Nàng là ôm phỉ ôn, vẫn là thân phỉ ôn, như thế nào là ái muội cử động? Hiện tại phỉ ôn cho Giản La cảm giác chính là lạnh lùng. Chính là sờ không, quan tâm, như trước kia phỉ ôn chênh lệch quá lớn. Cảm xúc thu phóng tự nhiên, nói không yêu liền không yêu. Tuyệt tình cực kỳ. Dù là Giản La lựa chọn một nam nhân khác, trong lòng cũng không thể hoàn toàn buông xuống. Hơn 10 năm năm tháng, có quá nhiều có thể nhớ lại đồ vật. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, làm sao có thể bảo hoàn toàn chặt đứt liền chặt đứt. Thế nhưng là hắn lại như vậy vô tình. Giản La ủy khuất đến nước mắt kém chút đều phải đến rơi xuống. Bị thiên vị, không có sợ hãi. Giản La trong lòng còn cảm thấy chính mình trong lòng hắn có điểm phân lượng. Dùng đủ loại thăm dò đến ước lượng phần này phân lượng. Nhưng kết quả quá thất vọng. Hắn là quá tức giận. Cho nên đối nàng như vậy lạnh lùng. Giản La thành thành thật thật nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không nghĩ đối ngươi tạo thành như vậy lớn tổn thương. Ninh Thư một mặt không hiểu ra sao. Ngươi nói những này làm gì? Không. Nghĩ tới, không nghĩ tới, ta không phải cố ý. Những lời này có ý nghĩa gì? Ngươi đây là muốn trở lại bên cạnh ta. Ninh Thư nhíu mày hỏi. Giản La hai đầu lông mày đều là dãy giụa. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng, như vậy do dự, nói rõ trong lòng nàng dao động. Nếu như không có dao động, hẳn là nói năng có khí phách, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nàng. Ngươi do dự lại như thế nào? Ngươi dãy giụa lại như thế nào? Trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Liên quan ta cái dám? Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Giản La phẩm chất cuộc sống đại khái như trước kia có rất lớn khác biệt đi. Trước kia Giản La là một cái không có nỗi lo về sau, chân chính u buồn nữ văn thanh, có tiền có nhàn u buồn nữ tử. Hiện tại Giản La không có công việc, tự thân giá trị không chiếm được thể hiện, nhìn thấy ngươi trôi qua không tốt, ta liền trời nắng. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ không sai biệt lắm phải hoàn thành. Giản La giao động, Khương Anh Diệu coi như lại kiên định, cứng như bàn thạch cũng không có tác dụng quái gì. Giản La bị Ninh Thư vô cùng xuyên thấu tính ánh mắt nhìn, bị nhìn thấy đặc biệt không thoải mái, nhất là đối phương ánh mắt bên trong hiểu rõ, càng làm cho nàng không thoải mái. Đại khái Giản La không nghĩ tới nàng trở về. Phỉ ôn đối nàng là như vậy thái độ lãnh đạm, hơn nữa thế mà còn không có mềm hóa. Nàng biết phỉ ôn tức giận, nhưng là không nghĩ tới hắn lãnh đạm như vậy. Không, có trong dự đoán ấm áp cùng an ủi, ngăn không được ủy khuất a. Cho dù là biết chính mình không có lập trường, không có tư cách ủy khuất, nhưng cảm xúc loại vật này là không có cách nào khống chế a. Thật không khống chế nổi. Giản La thanh âm mang theo giọng mũi. Thật xin lỗi. Quấy rầy. Cáo từ. Ninh Thư gật đầu. Đúng. Không có việc gì đừng đến tìm ta. Giữa chúng ta, không có gì quan hệ. Lão chạy qua bên này, làm cho người ta hiểu lầm. Ảnh hưởng ta tìm bạn gái. Giản La cố gắng duy trì rụt rè nói. Chúc mừng ngươi cuộc sống mới. Tìm, được, đầu lưỡi đi một vòng. Bạn gái sao? Ninh Thư, tất nhiên sẽ tìm được. Trên đời này nam nhân cùng nữ nhân đều nhiều. Không có người nào rời đi ai. Địa cầu liền không chuyển. Tất nhiên dứt bỏ thời điểm đau khổ vạn phần. Cho nên mới có nhiều như vậy. Không tiếc vì tình tự sát người. Giản La trong lòng kìm nén một ngụm chọc khí. Cái này cũng biến đổi quá nhanh. Nói tìm bạn gái. Đi tới quá nhanh. Chẳng lẽ hắn còn đang tức giận. Cố ý nói lời như vậy tức giận chính mình. Giản La còn nghĩ nói chuyện. Ninh Thư quay người lên xe. Không thèm để ý Giản La. Giản La, thư ký nhìn thoáng qua ngơ ngác đứng tại ven đường Giản La. Đối Ninh Thư nói, ta xem Giản tiểu thư hối hận. Ninh Thư, nàng hối hận chuyện liên quan gì đến ta? Nhân ra là đi cầu ấm áp, đợi đến ấm áp, lại một chân đem người đạp. Không có đau đớn như vậy, hoặc là không có khó như vậy thức, hay là sự tình, giải quyết, bên ngoài thời tiết ấm áp, liền sẽ rời đi ấm áp xào huyệt. Bắt đầu, vắt chân lên cổ chạy, cái kia kiếm ăn, cái kia giao phối, nàng cái này xào huyệt chính là nhân ra tạm thời một cái quá độ kỳ. Thư ký một mặt ngươi liền mạnh miệng đi, người ủy thác rốt cuộc là nhiều yêu Giản La, mới có thể cho người chung quanh, dạng này ảo giác, cảm thấy Phỉ Ôn cứ như vậy không thể rời đi Giản La đâu. Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Ta liền mạnh miệng, vẫn luôn mạnh miệng, Giản La vốn là đi ra tản bộ, nhưng lúc này trong lòng càng thêm rối bời, tâm, tình một chút cũng không có tốt, ngược lại càng thêm u ám, vốn là thời tiết tươi đẹp, ánh nắng cao chiếu, nhưng là Giản La tâm tình không, có chút nào tươi đẹp, trong lòng luôn là kìm nén một cỗ nhà không ra khí, thậm chí kìm nén đến nàng ngực có chút đau nhức, xem thế giới đều nhanh biến. Thành màu trắng đen, Giản La biết chính mình gần nhất áp lực quá lớn. Hơn nữa không có cách nào giải quyết. Trước kia có tâm lý bác sĩ. Hiện tại đừng nói bác sĩ tâm lý. Ăn, uống ngủ nghỉ ngủ đều nhanh muốn thành vấn đề. Trước đó Hoa Đại thủ bút cho Khương phu nhân mua lễ vật. Một số lớn chi tiêu. Hiện tại có hay không công tác? Đến bây giờ, Khương Anh Diệu cũng không có. Công việc. Tiền thuê nhà đều nhanh muốn thành vấn đề. Giản La một chút đều không muốn vì những này vấn đề thực tế quan tâm. Cảm giác, rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật. Đột nhiên đâm một cái liền phá. Trong lòng mộng tưởng, sở chờ mong cùng hiện thực chênh lệch quá lớn. Đây cũng là Giản La đau khổ nguyên nhân căn bản. Mộng tưởng hiện thực chênh lệch quá lớn. Vốn dĩ cùng yêu người cùng một chỗ. Là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Thế nhưng là ở giữa xen lẫn quá nhiều chua xót khổ cay mặn. Làm phần này hạnh, phúc tư vị liền có chút ít, thậm chí nhấm nháp không ra. Giản La vốn dĩ coi là cùng hơn 10 năm tựa như thân nhân giống nhau Phỉ Ôn. Đoạn tuyệt, sinh lý tâm lý đều đau. Không nghĩ tới về đến nhà, nhìn thấy người mặc đồ tây đen, mặt mang kính râm, vệ sĩ chắn đầy phòng ở. Ngoài cửa đều đứng mấy cái vệ sĩ. Giản La trong lòng lập tức có bất hảo dự cảm, vội vàng phải vào phòng, nhưng là bị vệ sĩ cản lại. Giản La nhịn không được hướng trong phòng hô, Khương Anh Diệu, ngươi trở về, rồi sao? Khương Anh Diệu nghe được Giản La thanh âm, đi ra, phía sau hắn có vệ sĩ xách, theo dương, hiển nhiên là Khương Anh Diệu hành lý. Giản La như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Khương Anh Diệu. Nước mắt tràn mi mà, ra, không lưu loát hỏi, người muốn về Khương ra sao? Ngoặc kép, hết chương.